Chương 43, phỉ gia, tới chơi nha. Diệp Thần có chút không nói. Đám này nữ, cũng quá tự cảm thấy đi lắc đầu. Diệp Thần chỉ vào xa xa hướng mọi người nói, chứng kiến phía trước 15 thước chỗ một khối hai người cao tảng đá lớn không có, vậy là các ngươi soát cái này ba đầu quái vật tinh anh then chốt. Chúng nữ khả ái nhất tề gật cái đầu nhỏ, sau đó lại nhất tề lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt nhưng lại biểu thị ta rất nghiêm túc thật biết điều a bộ dạng. Diệp Thần, cung tiễn thủ lợn rừng tệ bạ bị đám này ngốc nữ đánh bại, chỉ vào tỷ tỷ Vân Phi Yên khinh bị nói, ngươi thật là ngu xuẩn mãng thần, có ý tứ là, có thể lợi dụng khối đá kia, không thể ra cùng công kích cản trở, lợi dụng vị trí chạy chiến thuật, vòng quanh đá lớn, phân tán ba con quái vật tinh anh công kích ra, thực sự là ngược lớn nhưng không có đầu góc. Vân Phi Yên đỏ mặt, một bà hung hăng níu loại đần độn đệ đệ lỗ thai, hung ác nói, nơi đây đến phiên ngươi nói chuyện sao lợn rừng tiệp ạ. Têu thảm thiết cầu xin tha thứ. Đợi Vân Phi Yên đi xa phía sau, lợn rừng tiệp ạ một bên nhè răng trợn mắt xoa lỗ thai, vừa ngắm lấy tỉ tỉ bối ảnh, cười nhạt, à, nữ nhân Diệp Thần, hắn vô vị này lợn rừng tiệp ạ vai, cảm khái nói, ngươi có thể sống đến bây giờ, đã nói lên chị ngươi đối với ngươi vẫn có thân tình. Diệp Thần hướng cách đó không xa, đang ở tuần tra đội kia quái vật tinh anh đi tới. Đợi cho song phương cách xa nhau 20m chỗ. Hắn không biết từ đâu rút ra một khối phấn hồng khăn lụa, ở giữa không trung vùng, cười nói, ôi ba vị phỉ gia, thực sự là khách hiếm thấy nha, ta chỗ này mới tới một nhóm cô nương, tiêu tích cực kỳ có hứng thú hay không tới chơi chơi a. Phía sau chúng nữ, mê muội, lợn rừng tẹp họa hai mắt sáng choang, còn có loại này dẫn quái phương thức thanh tú a. Tử Lôi thì tương đối rụt rè, phê bình nói, nô, không sai, có ta ngũ thành công lực. Ba gã quái vật tinh anh bị Diệp Thần kêu một tiếng này, lập tức hấp dẫn qua đây. Ken cô nương vạn năm trước đại đương gia chính là dùng cô nương hai chữ đem chúng ta gạt tới, ở chỗ này khổ thủ một vạn năm làm chọn một vạn năm độc thân hòa thượng đến bây giờ thấy lợn mẹ đều cảm thấy phá lệ thanh tú mã lạc qua bích, ngươi một cái quy công làm tú bà sống, khi chúng ta là heo sao. Các huynh đệ chém chết hắn người chơi mãng phu may mắn chỉ 10 tinh anh kiếm sĩ sắc mặt giữ tợn vọt tới Diệp Thần mặt trước, phía sau tinh anh cung thủ cùng tinh anh vu sư cũng dồn dập giơ lên trong tay trưởng cung cùng pháp trượng. Không biết vì sao, nghe được Diệp Thần hô lên cô nương hai chữ, bọn họ phá lệ phẫn nộ. Diệp Thần thu hồi hồng nhạt khăn lụa, cầm trong tay huyền thiên chiến thuẫn trùng điệp đập xuống đất, vang lên một mảnh thảo tiết cùng bùn đất. Kiên thuẫn một giây kế tiếp, ba đạo bất đồng công kích nện ở Diệp Thần trên người. 10, 11, 9 Diệp Thần lượng máu giảm xuống 30, đối diện tuân ra 980, 990, 963 đạo siêu cao thương tổn. Ba gã quái vật tinh anh người hầu ngã xuống đất. Các ngươi hà tất phải như vậy đâu. Diệp Thần thở dài, một bà xoa lấy giống như chó chết ở vào hấp hối tinh anh kiếm sĩ, cầm lấy cổ của hắn, lắc lắc. Tinh anh kiếm sĩ phun ra 2 lít huyết. Diệp Thần thuận tay rút hắn hai bàn tay, đem hắn thức tỉnh, vươn ra hai ngón tay tạo ra hắn gần khép lại mí mắt, hướng về sau chỉ đi, tỉnh lại đi thấy không, không có lửa các ngươi a, ta đây là thật có cô nương xinh đẹp. Tinh anh kiếm sĩ lần nữa phun ra 2 lít huyết, đang chảy dưới hai hàng xám hối huyết lệ phía sau, nghiêng đầu một cái, đánh nên Ken tinh anh kiếm sĩ tăng nghiệm, huynh đệ, lần sau đổi một nữ dung khăn lụa a, nếu không dễ dàng tạo thành hiểu lầm a. Người chơi mãng phu may mắn chỉ 20 toàn bộ quá trình chiến đấu, chỉ rằng có 10 giây. Trong đó có 9 giây, đều là Diệp Thần cá nhân biểu diễn thời gian. Chúng nữ còn chưa ngồi nóng đít, chiến đấu cũng đã kết thúc. Từ Lôi thi điên đã chạy tới sở thi thể. Bà con quái vật tinh anh, tuôn ra 3 miếng ngân tệ cùng một bả thanh đồng cấp dao găm. Diệp Thần đối với đi tới Vân Phi Yến nói, cây chủy thủ này cho mê muội a, coi như ta độ cống hiến. Vân Phi Yên gật đầu. Nàng biết, trong đám người, ngoại trừ Diệp Thần cái này tiểu biến thái, là thuộc mê muội cái này thích khách kỹ thuật tối cường. Thanh đồng dao găm cho hắn, có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Dọn sạch quái vật tinh anh cản trở, Diệp Thần mang theo mọi người tiếp tục hướng bên trong đẩy mạnh. Rất mau tới đến rồi đạo tặc doanh địa tường thành ngoại vi. Chỉ thấy ngoài trăm thước, một đạo dài đến 300m tường thành, đứng sừng ở hai tòa vách núi trong lúc đó. Toàn bộ tường thành, cao tới 15 thước, tương đương với 5 tầng lầu cao độ, toàn bộ từ đá xanh kiến thành. Tường thành hai bên, thì sâu đậm khảm vào vách đá bên trong, kiên cố không gì sánh được. Trên tường thành, rậm rạp phân bố hơn 30 con tinh anh cung thủ, cùng với hơn 20 con tinh anh kiếm sĩ. Mặt khác, ở tường thành hai bên, còn phân biệt có xây một tòa lầu quan sát, bên trong có 6 gã tinh anh cung thủ trú đóng ở bên trong. Chứng kiến tình cảnh như thế, ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ta thích cái ngoan ngoãn nơi đây như thế nào đánh chúng ta chỉ có 20 người, đối diện trên cổng thành xếp đầy 50, 60 con quái vật tinh anh, hai bên lầu quan sát bên trên còn có tầm 10 con. Trò chơi này là muốn để cho chúng ta 20 người, đi chơi công thành chiến sao, lấy răng cắn tảng đá chơi lợn rừng tẹp hạ điên cuồng nổ nước bọn. Vân Phi Yên lúc này trên gương mặt tươi cười cũng đầy là sa sút tinh thần, nói, nghe nói, toàn thế giới tuyệt đại đa số công hội, đều là cắm ở cửa ải này bên trên, vương giả công hội cũng không ngoại lệ. Chỉ có nước chiến tranh bá chủ chiến đội, tìm một ngày rưỡi thời gian, rốt cục ở ngày hôm qua thành công công phá này đạo tường thành, tiến nhập bên trong thành tường phòng trừng, đạo tặc doanh trại toàn bộ sẽ vỡ thủ sát, hẳn là bị cái này chiến tranh bá chủ đoạt đi. Chúng ta quốc, con ở ke mở xa là mở đâu? Mê mội quan sát một cái chu vi địa hình cùng chiến lược đối lập, lắc lắc đầu nói, bang chủ, đối diện thành cao 15 mét, nói vậy, đối với tinh anh cung thủ công kích xạ trình thì có không sai biệt lắm 15 thước thêm được. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần đi vào khoảng cách tường thành 35 mét bên trong, sẽ lọt vào tinh anh cung thủ công kích. Mà chúng ta bên này, bởi vì là ngưỡng công, nhất định phải đi tới khoảng cách tường thành 5 mét trong vòng, mới có thể đánh tới chúng nó. Khinh Vũ chân mày to hơi nhiều nói, đây chẳng phải là nói, chúng ta muốn đánh đến chúng nó, đầu tiên muốn ngạnh kháng 30 thước lộ trình. Vân Phi Yên than thở, không sai. Cho nên, hiện nay toàn cầu, ngoại trừ quốc chiến tranh bá chủ chiến đội, còn không người có thể qua cửa ải này. Hơn nữa, ta cũng khó có thể tưởng tượng, M quốc chiến đội, là như thế nào thông quan đây đối với chúng ta mà nói, đơn giản là vô giải một cửa. Diệp Thần khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói, thông qua cửa ải này, nhưng thật ra là có lượng chủng phương pháp. Mọi người vừa nghe, nhất tề nhìn sang. Diệp Thần có phương pháp hơn nữa còn có lượng chủng. Vân Phi Yên đôi mắt đẹp manh sáng lên, vui vẻ nói, tiểu mãng đệ đệ, ngươi đã nghĩ đến tiến công chiếm đóng. Diệp Thần chỉ vào trên tường thành rất nhiều quái vật tinh anh nói, kỳ thực, muốn thông quan, đơn giản chính là lượng chủng. Loại thứ nhất, đem trên tường thành quái vật tinh anh, dựa vào toàn bộ mẫn cung tiến thủ, dùng chạy chỗ tránh né đối diện công kích phương thức, mạnh mẽ xông tới đến tường thành căn hạ, dẫn quái vật tinh anh, sau đó ở phía dưới, đưa chúng nó từng cái quét sạch. Bất quá phương thức này, đối với cung tiễn thủ yêu cầu cực cao bằng không lấy toàn bộ mẫn cung tiễn thủ lượng máu cùng phòng ngự, coi như một thân bạch ngân trang bị, cũng gánh không được đối diện mấy mũi tên. Vân Phi Yên nghe vậy, nhìn một chút nhà mình vài tên nữ cung tiễn thủ, thở dài, nói, cái kia loại thứ hai đâu?